Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3800, cảnh giới đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể của Diệp Bắc Minh giống như cái động đen, điện lôi vô tận giáng xuống đều bị anh hấp thụ. Một giọt dịch lôi kiếp đã có thể cải thiện thể chất. Chủ nhân trực tiếp ngâm mình trong dịch lôi kiếp. Thạch Trung Hổ không ngừng hít khí lạnh. Chủ nhân muốn nghịch thiên ư? Lãnh Thanh Thu tỏ vẻ mặt không dám tin, anh ta lại chịu được thiên lôi gần lôi trì. Vừa nãy cô ta bị một đạo thiên lôi đánh trúng, suýt nữa tan thành cho bụi. Gru, một tiếng rồng gầm vang lên, một cảnh không thể tưởng tượng diễn ra, trong lôi trì lại có một con chân long ảo hóa từ lôi điện vờn quanh xoay trò quanh cơ thể Diệp Bắc Minh. Liền sau đó, dịch lôi kiếp. Đây là dịch lôi kiếp, bên trong lại sinh ra một con lôi long. Phía sau mọi người đều kích động thốt lên, đám người Độc Cô Bá Đạo đã đến. Đồng tử của tông chủ Trấn Hồn Tông co lại, nhìn chăm chằm Diệp Bắc Minh quát nói: tên nhóc này đang hấp thụ dịch lôi kiếp, luyến hóa xương chí tôn trong cơ thể, tuyệt đối không được để hắn thành công. Nếu không, xương chí tôn hoàn toàn dung hợp với hắn, chúng ta rút xương chí tôn ra thì cũng vô dụng. Tông chủ Trấn Hồn Tông nói xong liền nhảy vọt ra, trực tiếp xông về phía lôi trì giết Diệp Bắc Minh. Ngăn ông ta lại, đôi mắt Hạ Nhược Tuyết nghiêm lại, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, chém một kiếm về phía Trấn Hồn Tông. Đôi mắt của tông chủ Trấn Hồn Tông lóe lên một tia kinh ngạc. Kiếm cường mạnh quá. Nếu cô là cảnh giới thần hoàng thì thực sự có thể gây uy hiếp với tôi. Chỉ tiếc cảnh giới của cô quá thấp. Tông chủ Trấn Hồn Tông vụt người cuốn theo một trận cuồng phong. Kiếm ý của Hạ Nhược Tuyết liền tan rã, cơ thể bị đánh bay. Ran, không chịu nổi một đòn. Tông chủ Trấn Hồn Tông lắc đầu, tiếp tục đi về phía Diệp Bắc Minh. Hầu tử cắn răng xông lên. Đừng hòng hại anh Diệp của tôi. Cảnh giới đế, rác rưởi gì vậy? Tông chủ Trấn Hồn Tông cười khinh thường, năm ngón tay từ không trung đè xuống, một luồng sức mạnh dễ như bẻ cành khô nghiền áp xuống. Cơ thể hầu tử phát ra tiếng rắc rắc giòn tan. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.